Chương 517, cực đoan lực lượng, cầu đặt cất dấu. Đợt, Kha Y hôm qua thiên không có đổi mới là bởi vì ta đem bút ký bản cầm đi cải lại hệ điều hành, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần mọi người thích quyển sách là tốt rồi, ta sẽ tận tâm đi viết. Long Hy Thược đem thuận tay biến hóa ra một bả ngọc chất kiếm cắm ở kẹn đả cái cổ phụ cận, lạnh như băng mũi kiếm lạnh dán vào kẹn đả cổ, cái kia xúc cảm lạnh như băng làm cho kẹn đả thân thể không khỏi run lên. Một Long Hy Thược tay ở chuôi kiếm cầm, mà kẹn đả thì là dễ rủa lấy tay trên mặt đất chống giữ chống đỡ, bất quá cũng không có hiệu quả gì, bởi vì Long Hy Thược chân dẫm ở sau gót của hắn làm sao cũng dễ rủa không đứng dậy. Hai Long Hy Thược trong mắt bạo phát ra một sát ý. Này cổ sát ý cũng không phải tới tự cứu hận, cũng không phải tới từ cái gì nguyên nhân khác. Đây là một nồng nặc, không có căn nguyên, dường như tự trong vực sâu tiết lộ ra ngoài một tia hắc ám, trong nháy mắt đem không gian bốn phía đều trở nên ngưng động. Mà Long Hy Thược chân kẹn đã phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, nguyên bản còn đang rẽ rủa thân thể ở cứng lên trong nháy mắt sau đó, lâm vào bình tĩnh, dường như bỏ qua. Không được kẹn đã đứng lên a kẹn đã Long Hy Thược. Người cao y tên Na Y này cổ băng lãnh, nghiêm nghị, thậm chí có thể ngưng kết không khí sát ý, ngay cả xa xa lạ vì mấy người cũng cảm nhận được, đang lớn tiếng la lên kẹn đạ đồng thời, thân thể cũng dùng rằng muốn từ mặt đất đứng lên, đáng tiếc là, đây hết thể vẹn vẹn có thể đổi lấy, cũng chỉ là từng đợt càng thêm đau nhức, hoặc là khiến người không thể nào tiếp thu được cực độ thất lạc. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Long Hy Thược, bọn họ căn bản là bất lực, chỉ có thể trơ mắt. Tùy ý hắn đem lợi nhận phóng tới đồng bạn cái cổ, cái loại này không thể làm gì cảm giác lúc này ở đau khổ trái tim tất cả mọi người. Linh Ba Long Hy Thược chậm rãi đem kiếm từ mà rút đi ra, ở rút lên kiếm đồng thời, kẹn đạ cổ cũng bị phá vỡ một cái chỗ rách, dịn ra tiên hồng huyết dịch. Không lạ vì lớn tiếng la lên, thanh âm đã kinh khàn khàn. Long Hy Thược nhìn kẹn đạ cái cổ bị vẽ ra đạo kia nho nhỏ vết thương, ánh mắt có chút đọc lại, biểu tình nhìn lại cũng lòng có chút không yên. Phảng phất đang suy tư cái gì, lại thích giống như chỉ là có chút lăng thần. Còn như cách đó không xa cùng tỷ kỷ đối chiến ạ lần, tuy là nội tâm lo lắng không thể so lạ vì đám người kém mảy may, thế nhưng tỷ kỷ lại giống như là cố ý một dạng, mỗi khi ạ lần muốn xông lại ngăn cản Long Hy Thược hành động, hắn liền công đi, đem ạ lần chặn lại tới. Lòng nóng như lửa đốt ạ lần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẹn đã bị Long Hy Thược cắt cổ, sau đó muốn ra sức đẩy lùi tỷ kỷ. Cho mình một cái có thể cứu vớt kẹn đạ cơ hội, đáng tiếc là, cơ hội cũng không phải là tốt như vậy có. Tuy là Long Hy Thược phá vỡ kẹn đạ cổ, huyết dịch cũng tràn ra, thế nhưng kẹn đạ vẫn duy trì rõ ràng ý thức. Ta phải chết sao? Không có khả năng, ta là chính nghĩa, tổng bộ mệnh lệnh là không có sai. Ta là đứng ở chính nghĩa một phe này, ở không có tìm được người kia trước ta sẽ không chết, ta còn có thể lực chiến đấu. Ta là sẽ không dễ dàng chết đi. Bị dẫm ở chân kẹn đã kinh hận thấu dẫm ở đầu hắn Long Hy Thược. Mà Long Hy Thược cũng không có thấy kẹn đã tấm kia đã bị cực độ vặn vẹo mặt, lấy kẹn đã cao ngạo, bị người như vậy dẫm ở chân, tin tưởng vậy sẽ là từ tâm linh ngược đãi ta sẽ không dễ dàng chết. Từ Long Hy Thược chân truyền ra kẹn đã tràn ngập kiên nghị thanh âm. Ta mới sẽ không bị ngươi người này chém đầu lâu ổ lại còn có dây rủa năng lực sao? Nghe được kẹn đã thanh âm, Long Hy Thược có chút kinh dị nhìn chân kẹn đạ. Sáu huyễn đao trong nháy mắt, Long Hy Thược chân bạo phát ra năng lượng cường đại, một màu tím đen toàn phong vây quanh, Long Hy Thược cùng kẹn đạ bắt đầu xoay tròn. Kẹn đạ người bắp thịt bắt đầu hở ra, biến thành từng khối, trước bộ kia nhu nhược hơn nữa hiện đầy vết thương thân thể đã kinh không thấy, thay vào đó là một cái đầy người bắp thịt kẹn đạ ở Long Hy Thược chân dãy rủa. Theo kẹn đạ lực lượng biến được vô cùng đại, nguyên bản coi như bền chắc đại địa hiện tại ngay cả một khối tảo phở cũng không bằng. Nhưng là, bất luận kẽn đã như thế nào dãy rua, luôn là không có cách nào đem dẫm ở đầu hắn cái chân kia tránh thoát, cái chân kia giống như một tòa sơn đặt ở đầu của hắn. Theo thời gian trôi qua, kẽn đã dãy rua càng ngày càng thanh thế hạo đại. Hắn bắt đầu dùng quả đấm gõ mặt đất, hắn chỗ ở mặt đất bị hắn đập ra một cái hố to. Nhưng là, hắn như trước bị cái chân kia dẫm ở chân. Nhìn chân không ngừng dãy rủa, từng bước thả ra cường đại khí hơi thở kẹn đạ, Long Hy Thược khỏe miệng xuất hiện một cái quỷ dị tiêu dung, mà kiếm trong tay hắn thì từng điểm tiếp cận kẹn đạ cổ. Đã kinh phát động sau cùng 6 huyễn rồi không, ngươi sinh mệnh đang nhanh chóng sói mòn. A Long Hy Thược có thể cảm thụ được chân lúc này kẽn đã cùng trước kia kẽn đã hoàn toàn bất động, lấy toàn bộ sinh mệnh tới tiêu hao mà phát động 6 huyễn, thậm chí đã bắt đầu có chút dao động. Long Hy Thược dẫm ở lực lượng của hắn, tuy là Long Hy Thược cũng không dùng sức thế nào ta sẽ không chết. Kẽn đã buộc phát ra một tiếng mãnh liệt giống giận, cả người cũng dãy rủa đứng lên, mà đồng thời, Long Hy Thược cũng nhẹ bỗng nhảy ra. Kẻn đạ, ngươi đang làm gì? Ngươi đây là đang muốn chết? Rất tin tưởng bên này phát sinh cái gì chuyện? Gở mù từ trong máy truyền tin lớn tiếng A-xích kẻn đạ. Tuy là những người khác có thể không biết kẻn đạ năng lực là chuyện gì xảy ra, thế nhưng thân là ban khoa học thất trưởng, kẻn đạ nội tình hắn chính là biết đến nhất thanh nhị sở. Vượt lên trước hai huyễn thư cờ sẽ tiêu hao kẻn đạ sinh mệnh lực, chớ đừng nói chi là hiện tại đã kinh thăng hoa 6 huyễn, mặc dù lần này bờ ơ tờ tư. Nhưng là không làm được sẽ bị hiệt trung thân không cách nào đang hoạt động. Nghĩ tới đây, thông tấn khi đầu kia gờ mù ai lớn tiếng hô, kẹn đạ, ngươi điên rồi sao? Điên rồi ha ha ha ha, vậy thì thế nào? Đang đối mặt tình huống như vậy, điên cùng không điên thì có thể làm gì? Chỉ phải có đầy đủ lực lượng, mới có thể cam đoan đánh bại hắn. Theo kẹn đạ hơi thở tăng vọt, hắn thần chí cũng bắt đầu không rõ ràng, bất quá hắn cũng không nhớ, địch nhân trước mặt của hắn Long Hy Thược. Ngươi thật đúng là thương cảm. A Long Hy Thược nhìn đã hoàn toàn biến hình kẹn đạ, mang theo vẻ thương hại trầm trọng, muốn bằng vào lực lượng như vậy đánh bại ta sao? Kẹn đạ cũng không có nói lời nói, phảng phất cảm giác thời khắc này bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa. Cơ sáu huyễn liền hướng Long Hy Thược đúng ngay vào mặt bổ tới, tốc độ nhanh đã kinh làm cho lạ vì đám người chỉ có thể nhìn được một cái bóng dáng. Phanh buông lòng nâng lên ngọc kiếm, Long Hy Thược kiếm cùng kẹn đạ sáu huyễn trên không trung gặp nhau. Hai người giao nhau, chẳng những sinh ra tiếng vang ầm ầm, cũng ma sát ra kịch liệt hoa lửa, một đạo như đồng thanh lan nở dê ba động từ kiếm cùng đao tương tiếp đích địa phương khuyết tán đi ra ngoài, bụi mù lần nữa tràn ngập. Câu thạ cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.